Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1376, Chiến Thanh Long Hoàng. Tu La Đế, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Long Hoàng trong mắt sát ý tăng vọt. Khiêu chiến hắn, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Dù cho Tần Vân có khả năng chiến thắng Cốt Đế Sơn, này tại Thanh Long Hoàng trong mắt cũng cùng sâu kiến không khác. Tứ đẳng võ thánh trung kỳ cùng tứ đẳng viên mãn hỗn độn thần long, hai người này chi ở giữa chênh lệch có thể xưng thiên địa khác biệt, mà lại Thanh Long Hoàng còn có Thanh Long nhất tộc đáng sợ nhất thiên phú thần thông lực lượng, chiến lực của hắn càng thêm đáng sợ. Muốn chết, Tần Vân trong mắt, giờ phút này bình thản vô cùng. Bản đế hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi Thanh Long tộc Long Đan, liền là bản đế cầm. Vừa rồi Thanh Long giản, đó cũng là bản đế cầm đi. Nghĩ muốn cái gì, vậy liền chiến thắng bản đế. Tần Vân nhìn xem Thanh Long Hoàng, trong mắt lãnh ngạo vô song. Cái gì, ta Thanh Long tộc Long Đan. Quả nhiên là hắn trộm đi. Vừa rồi cái kia Thanh Long giản cũng là hắn mang đi. Thật ghê tởm Tu La Đế. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Thanh Long thành đều sôi trào lên. Vô số Thanh Long tộc đệ tử căm tức nhìn hư không Tần Vân, mà mặt khác các thế lực lớn cường giả từng cái trong mắt cũng cực kỳ chấn động. Vừa rồi cái kia Thanh Long giản vậy mà thật là Tần Vân cầm đi. Cái kia xuất thủ người lại đến cùng là ai? Tốt, tốt, tốt. Thanh Long Hoàng liên tục nói ba chữ tốt. Thời khắc này mà hắn chỉ cảm giác mình phảng phất muốn bị tức nổ tung. Quá phách lối. Trước mắt Tần Vân vậy mà trực tiếp thừa nhận, ta muốn xé xác ngươi. Giống giống, tiếng giống giận dữ trực tiếp làm vỡ nát thương khung. Sau một khắc, Thanh Long Hoàng nửa người trên hóa thành ức vạn trượng thân rồng, cái kia huyết bồn đại khẩu bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân thể phách bên trên giờ phút này vô số thánh văn phát sáng lên, từng tầng một thánh văn tại Tần Vân ngoài thân tạo thành một tầng chiến giáp. Cái kia chiến giáp thành màu vàng, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Chiến chiến chiến, liên tục ba cái chiến chữ hạ xuống. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, Chu Thần Kiếm, ong ong, Chu Thần Kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Chu Thần Kiếm bên trên, từng đạo sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm mang kia tựa hồ muốn xé nát toàn bộ hỗn độn. Giết, băng lãnh thanh âm để cho người ta không rét mà run. Đứng trước đáng sợ Thanh Long Hoàng, thời khắc này Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại trực tiếp nghênh chiến đi lên. Tần Vân trong tay Chu Thần Kiếm trực tiếp hạ xuống. Giống giống, Thanh Long Hoàng trong mắt lửa giận thao thiên. Sau một khắc, hai người lần va chạm đầu tiên đụng, kịch liệt chiến đấu dư ba điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Toàn bộ Thanh Long thành giờ phút này càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc này Thanh Long thành liền muốn hóa thành phế tích. Nhanh chóng rời khỏi Thanh Long thành, nhanh rời khỏi Thanh Long thành. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo kinh hách thanh âm vang lên. Vô số cường giả vội vàng mang theo đệ tử lui ra, mà một chút không kịp rời đi Thanh Long tộc đệ tử thì trực tiếp bị chôn ở thanh bên trong tòa Long thành. Ầm ầm, toàn bộ Thanh Long thành giờ phút này hóa thành phế tích. Vô số Thanh Long tộc cường giả ngây người nhìn xem hóa thành phế tích Thanh Long thành. Thanh Long thành biến mất. Phốp, nhưng vào lúc này, hư không bên trong một bóng người bay ngược ra ngoài. Đạo thân ảnh kia trực tiếp phế trừ ngàn vạn trượng. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân. Chỉ thấy Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân trên thân, cái kia mênh mông thánh văn, giờ phút này cũng tối phai nhạt. Tần Vân trên thân, khí tức càng là điên cuồng dao động, thật mạnh, ngàn tỷ ngoài trượng. Tần Vân thân thể ngừng lại, Tần Vân sắc mặt tái nhợt vô cùng, Tần Vân trong cơ thể khí huyết điên cuồng mãnh liệt. Thanh Long Hoàng, không hổ là tứ đẳng viên mãn hỗn độn thần long, lần va chạm đầu tiên Tần Vân bại hoàn toàn. Tần Vân cái kia có thể so với tứ đẳng võ thánh hậu kỳ cường hãn thể phách, giờ phút này cũng ngăn không được. Tiểu tử này, tiểu Thanh Long đã sắp muốn đạt tới ngũ giai trình độ, ngươi đánh không lại hắn. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, đánh không lại. Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Vân trong lòng thần tâm phi tốc vận chuyển, Thanh Long Hoàng xác thực rất mạnh. Bắt đầu Tần Vân cho là mình chí ít có thể dùng cùng Thanh Long Hoàng nếm thử một trận chiến. Nhưng thời khắc này Tần Vân rất rõ ràng, Thanh Long Hoàng chính mình ngăn không được. Tiểu tử, ngươi không phải rất mạnh sao? Thanh âm tức giận truyền đến. Hư không bên trong, cái kia ước vạn trượng bán long thân thể, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem Tần Vân. Thanh Long Hoàng trong mắt giờ phút này sát ý đáng sợ khôn cùng. Rất mạnh. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, 48 đầu tổ long chấn động. Tần Vân trên thân khí tức từ từ ổn định lại, Tần Vân trên mặt cũng lần nữa bình tĩnh lại. Chu thần kiếm trận quát lạnh một tiếng, Tần Vân sau lưng bốn thanh tuyệt thế thần kiếm theo thương khung lạc dưới. Sau một khắc, Tần Vân trên thân cuồn cuộn kiếm ý nghịch thiên mà lên, ầm ầm hỗn độn triệt để lan lộn. Bốn thanh kiếm thần, mỗi một chiếc đều cao tới ngàn tỷ trượng. Thần kiếm phía trên vô số cổ lão kiếm ý tùy ý hoàn chỉnh chu thần kiếm trận. Đây là hoàn chỉnh chu thần kiếm trận. Tu Thiên Võ Thánh kinh hô một tiếng, hắn giờ phút này vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Hoàn chỉnh chu thần kiếm trận a, đây tuyệt đối là trong hỗn độn vô cùng đáng sợ tồn tại. Hồng Mông Địa Bảo chu thần kiếm trận đối diện Thanh Long Hoàng, trong mắt cũng lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hồng Mông Địa Bảo a, thấy này chu thần kiếm trận, hắn giờ phút này nhớ tới vừa rồi Tần Vân cướp đi Thanh Long Giản, cái kia Thanh Long Giản hao tốn hắn vô số đại giới mới mở ra, nhưng ai biết vừa mới mở ra liền bị Tần Vân mang đi. Kiếm trận lên, mạt pháp thương khung, tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này Tần Vân thân thể đột nhiên tăng vọt, vô số thánh văn bay lên, Tần Vân thân thể hóa thành ức vạn trượng thánh thể. Tần Vân trên thân cuồn cuộn hỗn độn lực lượng tùy ý. Tần Vân thức hải bên trong cái kia 8.000 vạn trượng mệnh hồn giờ phút này cũng run rẩy lên. Mệnh hồn bên trên đế tinh càng là hạ xuống cuồn cuộn đế tinh lực lượng, rầm rầm rầm, cuồn cuộn hỗn độn chỗ sâu truyền đến từng đạo sấm nổ âm thanh. Tần Vân này đáng sợ một kiếm, tựa hồ kinh động đến toàn bộ trong hỗn độn cổ xưa nhất tồn tại, đó là hỗn độn thiên đạo, ngủ say hỗn độn thiên đạo, vậy mà cũng đã bị kinh động. Lần trước hỗn độn thiên đạo ra tay, đây chính là hơn 100 cái kỷ nguyên tiến, hỗn độn thiên đạo cũng đã bị kinh động. Vô số kinh hách thanh âm vang lên, giờ phút này không ngừng tử vong thâm uyên, liền liền bên ngoài thương khung cũng xé mở, chỉ thấy một đầu ức vạn trượng con mắt xuất hiện tại trên trời cao. Cái kia con mắt nhìn xuống thương khung chúng sinh, là thương khung chi nhãn. Thương khung chi nhãn hiện thân, đến cùng là ai kinh động đến thương khung chi nhãn? Là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Trong hỗn độn, vô số trong ngủ mê thân ảnh đồng thời mở ra hai con ngươi. Cùng lúc đó, tử vong thâm uyên bên trong, trên trời cao, mạt pháp hiện, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia kiếm trận phía trên, một cỗ phai mờ lực lượng lan tràn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.